Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230. Có giá trị nhất đồ vật. Đội ngũ lần nữa xuất phát. Bất quá cùng trước đó khác biệt chính là trong đội ngũ thêm một người. Một cây xanh chấn thế giới siêu cấp cường giả. Tần Thiên Long. Trên đường đi Côn Luân Tư tất cả mọi người đối Tần Thiên kính nhi viễn chi, không có người nói chuyện cùng hắn. Cho dù là Yến Nam Thiên cũng chỉ là ngẫu nhiên mới nói với Tần Thiên một đôi lời mà thôi. Nhìn. Tựa như là Tần Thiên bị bọn hắn xa lánh đồng dạng. Đối với cái này Tần Thiên không để ý chút nào. Thử hỏi một đầu voi sẽ để ý con kiến cách nhìn sao? Nếu không phải không muốn nhìn thấy Thiên Y Tuyết chết ở chỗ này, Tần Thiên Lý đều không muốn lý những người này. Càng sẽ không cùng bọn hắn đồng hành. Rốt cuộc, 10 ngày sau. Tại loại này rét lạnh băng tuyết thiên địa bên trong, đám người xuyên qua mấy ngàn dặm lộ trình đi tới một cái sơn cốc bên trong. Đây là một cái đồng dạng bị băng tuyết nơi bao bọc địa phương. Nói là sơn cốc, nhưng không có hoa hoa thảo thảo cái bóng. Càng không có côn trùng kêu vang điệu gọi. Trụi lủi, chợt có hàn phong quét mà đến, càng lộ vẻ hoang vu. Mặc dù như thế, mọi người đi tới sơn cốc này, lại vô cùng kích động, hưng phấn tới cực điểm. Bởi vì, tại cái này bị băng tuyết vần quanh trong sơn cốc, có một vũng chiếm diện tích 7-8 mét vuông thanh tĩnh nước suối. Cái này nước suối toàn thân màu ngà sữa, mặt ngoài trên giấy có một lớp sương khói mỏng manh quanh quẩn. Mà tại nước suối vị trí trung ương, một gốc toàn thân ấm ánh, như là thủy tinh kỳ dị cây sống sinh trưởng. Trên tàng cây kết chín cái nho nhỏ trái cây. Trái cây nhan sắc là màu lam nhạt, nhìn phi thường kỳ lạ. Chính là lão ma lần trước cho Tần Thiên nhìn tấm hình kia bên trên lam băng quả. Sơn cốc này, mặc dù nhìn hoang vu, nhưng là trong không khí ẩn chứa linh khí, lại nồng đậm đến có chút khó tin trình độ. Đương nhiên Tần Thiên tại Hoa Nam Hoa Thành lưng chừng núi biệt thự bố trí tụ linh trận cùng so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bất quá, tại toàn bộ địa cầu mà nói, sơn cốc này linh khí đã coi như là cực kỳ nồng nặc. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bất quá cái này cũng khó trách, cũng chỉ có như thế linh khí nồng nặc mới có thể sinh ra loại này thiên địa linh bảo. Yến Nam Thiên đám người vọt tới. Vây quanh gốc kia lam băng quả, tâm thần kích động, hưng phấn. Tìm được. Rốt cuộc tìm được. Bọn hắn không có lý do không kích động, bởi vì cái này lam băng quả có 9 cái, nếu là bọn họ có thể thu được một viên phục dụng đối với tu vi tăng lên tuyệt đối là to lớn. Nhìn thấy bọn hắn kích động dáng vẻ, Tần Thiên trong lòng cười thầm. Những này loại kiến cỏ tầm thường thật là không có kiến thức. Chỉ có hắn mới biết được. Nơi này quý giá nhất cũng không phải là những này lam băng quả, cũng không phải cái này thân cây lớn, mà là kia một vũng màu ngà sữa, nhìn có chút không bắt mắt linh tuyền. Thứ này mới là nơi này có đủ nhất vật giá trị. Mà Tần Thiên sở dĩ lại tới đây cũng chính bởi vì cái này một vũng linh tuyền hấp dẫn hắn. Bằng không mà nói, cho dù là thiên kiếm mời, hắn cũng không có khả năng lãng phí thời gian của mình đi vào nơi này. Nhìn thấy cái này gốc linh quả cây sống, Yến Nam Thiên cưỡng ép áp chế mình muốn đi lên hái xúc động. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tần Thiên trầm giọng nói ra. Tần tiên sinh, bây giờ cái này lam băng quả đã tìm tới, phải chăng hiện tại liền hái xuống cho ta sư muội ăn vào. Mặc dù hắn cũng nghĩ mình cầm tới một viên linh quả, nhưng cùng so sánh, vẫn là Thiên Y Tuyết tính mệnh càng trọng yếu hơn. Bây giờ đã qua 10 ngày. Thiên Y Tuyết thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ thật sẽ giống Tần Thiên nói tới như vậy, chỉ cần nửa tháng không có thể sử dụng linh quả cứu nàng, nàng liền sẽ chết. Nghe vậy tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên. Cho dù đối với hỏi thăm Tần Thiên để bọn hắn rất là khó chịu, nhưng không có cách nào, Tần Thiên thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mà lại tại tới trên đường, bọn hắn lại tao ngộ một lần bầy thú tập kích, một lần kia tập kích là tại 5 ngày trước đó, thực lực so trước đó một lần kia cử lang tập kích càng thêm hung mãnh, mà lại những cái kia bầy thú thực lực cũng càng thêm cường đại. Nếu không phải Tần Thiên xuất thủ, chỉ sợ bọn họ bên trong xuất hiện càng lớn thương vong. Đối mặt đám người chờ mong ánh mắt, Tần Thiên khẽ lắc đầu, nói ra. Bây giờ còn chưa được. Yến Nam Thiên sững sờ, chợt trong mắt có một vòng lửa giận. Vì cái gì không được? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra Thiên Y Tuyết hiện tại sắp phải chết sao? Đã cái này Lam Băng Quả đã tìm được, vì cái gì không thể hái xuống cứu chữa Thiên Y Tuyết? Hẳn là cái này Tần Thiên Long muốn mình độc chiếm hay sao? Cơ hồ tất cả Côn Luân Tư đám người trong lòng đều hiện ra ý nghĩ này. Tần Thiên không quan trọng trong lòng bọn họ là thế nào nghĩ, đối mặt Yến Nam Thiên hỏi thăm, hắn chỉ là nhàn nhạt nói ra. Bởi vì cái này Lam Băng Quả còn không có thành thục. Yến Nam Thiên sững sờ. Không có thành thục liền vô dụng. Đương nhiên. Tần Thiên chậm rãi nói ra. Trên thế giới bất kỳ linh dược gì, chỉ cần không có thành thục, một khi tiến hành ngắt lấy, liền sẽ mất đi tất cả dược hiệu. Ngươi nếu là không muốn để cho sư muội của ngươi chết ngay bây giờ, liền tốt nhất đừng động những này linh quả. Cái kia còn bao lâu mới có thể thành thục? Yến Nam Thiên cắn răng hỏi. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Thiên lời nói. 5 năm. Tần Thiên tử tốn nói. Cái gì? Yến Nam Thiên nổi giận. 5 năm, nói đùa cái gì? Còn có 5 ngày Thiên Y Tuyết liền muốn thương thế quá nặng bỏ mình, làm sao có thể chờ đến 5 năm. Dưới tình huống bình thường, cái này Lam Băng Quả muốn đạt tới thành thục kỳ, hoàn toàn chính xác cần 5 năm tả hữu thời gian. Tần Thiên đối với hắn lửa giận làm như không thấy, nói ra. Bất quá có ta ở đây, 5 ngày thời gian đủ để cho nó sớm đi vào thành thục kỳ. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì Thiên Y Tuyết nguyên nhân, Tần Thiên đại khái có thể đem cái này Long Linh Tuyền cùng cái này khỏa trái cây nhổ tận gốc thu nhập thời không chi đỉnh. Nhưng Thiên Y Tuyết trên người bí mật để hắn cảm thấy hứng thú. Cho nên Tần Thiên quyết định lưu lại, dùng tự thân một hệ chân nguyên thôi hóa cái này thân cây lớn trưởng thành, gia tốc phía trên Lam Băng Quả thành thục tốc độ. Phải biết, Tần Thiên tu luyện một hệ chân nguyên bản thân liền có cuộn trào sinh mệnh chi lực, lại thêm hắn trong mi tâm thế giới chi thụ, muốn thôi hóa cái này khu khu một gốc nho nhỏ linh quả cây giống, lại cực kỳ đơn giản. Nghe Tần Thiên lời nói này, Yến Nam Thiên lần nữa sững sờ. Ý tứ này, là hắn có biện pháp khiến cái này Lam Băng Quả sớm thành thục. Mặc dù không biết đối phương muốn làm thế nào, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thủ đoạn như vậy, Yến Nam Thiên liền không nhịn được trong lòng rung động. Sớm để linh quả thành thục, đây không phải người có thể làm được. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người trong lòng đều đối với Tần Thiên lời này cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn đều muốn nhìn một chút, hắn đến cùng là thế nào khiến cái này linh quả sớm thành thục. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Thiên trực tiếp thôi động thần thông, đánh ra từng đạo màu xanh một hệ chân nguyên. Đồng thời, hắn trong mi tâm thế giới chi thủ bắt đầu xoay tròn. Một tia ẩn chứa thế giới chi thủ năng lượng hiện lên mà ra, cùng Tần Thiên một hệ chân nguyên hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó bị Tần Thiên đánh vào cái này gốc Lam Băng Quả cây sống bên trong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Khách không mời mà đến. Theo Tần Thiên đem chân nguyên chi lực cùng thế giới chi thủ năng lượng đánh vào cái này linh quả cây non về sau, cái này cái cây mầm lập tức phát sinh biến hóa. Ông kia nguyên bản bình tĩnh nhánh cây lá cây bỗng nhiên kịch liệt lắc lư mấy lần, phát ra sầm sầm tiếng vang. Thoạt nhìn như là vô cùng hưng phấn đồng dạng. Không chỉ như thế, từng đạo bạch sắc quang mang theo nó rễ cây vị trí xuất hiện, thuận thân cành kinh lạc, hướng phía kia chín cái linh quả dũng mãnh lao tới. Thế là, tất cả mọi người thấy rõ, kia chín cái linh quả bề ngoài bị một tầng màu trắng quang mang bao phủ lại. Một cỗ mùi thơm nồng nặc từ những này trong lam băng quả tán phát ra, nghe ngóng thấm vào ruột gan. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, lại một lần nữa rung động. Hắn thật có thể làm được. Thật có thể khiến cái này linh quả sớm thành thục. Cho dù là hậu thiên cảnh giới Côn Luân hư đệ tử, cũng có thể cảm nhận được những này linh quả ngay tại nhanh chóng thành thục. Người trẻ tuổi này đến cùng còn có chuyện gì là hắn làm không được. Tần Thiên không chút nào để ý tới bọn hắn rung động ánh mắt. Hắn đánh vào một hệ chân nguyên cùng thế giới chi thủ năng lượng về sau, liền không lại để ý tới cái này linh thụ. Mà là trực tiếp tại cái này cái cây bên cạnh bố trí một cái rất đơn giản tiểu tổ linh trận. Loại trận pháp này bố trí vô cùng đơn giản, lấy Tần Thiên hiện tại năng lực tiện tay liền có thể làm được. Để trong sơn cốc nhiều linh khí hơn hội tụ tại cái này cây sống bên trong, phối hợp một hệ chân nguyên cùng thế giới chi thủ năng lượng có thể càng nhanh địa để cái này lam băng quả thành thục. Làm xong những này Tần Thiên mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dựa theo loại tốc độ này, hẳn là đều không cần 5 ngày thời gian, những này lam băng quả liền có thể đi vào thành thục kỳ. Hắn rất chờ mong. Rất chờ mong Thiên Y Tuyết Thương thế tốt về sau trên người nàng kia một đạo thần bí lạc ấm, rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ nghĩ lại, Tần Thiên có loại rất mãnh liệt trực giác. Thiên Y Tuyết trên người bí mật sẽ mang lại cho hắn rất lớn kinh hỉ. Xong về sau Tần Thiên lại đi đến cửa vào sơn cốc địa phương bố trí một trận pháp nho nhỏ. Trận pháp này là dùng đến cảnh giới, một điểm có địch nhân tập kích hắn sẽ trước tiên biết. Dù sao, trước khi tới, lão ma nói qua, nước Mỹ một chi đội thám hiểm gặp gỡ ở nơi này quái vật tập kích. Cho nên, vì vạn vô nhất thất, Tần Thiên vẫn cảm thấy cẩn thận một chút vi diệu. Cuối cùng, hắn ngay tại linh thụ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tần Thiên hiện tại tu luyện là âm dương ngũ hành quyết thủy hệ chân nguyên. Nơi này là Nam Cực Đại Lục, phim chính đại lục đều là thế giới băng tuyết. Mặc dù là băng tuyết, nhưng những này băng tuyết bên trong đồng dạng ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thủy nguyên tố. Bất quá Tần Thiên ở chỗ này tốc độ tu luyện tương đối chậm một chút thôi. Hắn cần từ những này băng tuyết bên trong đem nó bên trong ẩn chứa thủy nguyên tố để luyện ra, sau đó lại tiến hành hấp thu. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Đợi đến rời đi nơi này, hắn lại đi Hải Dương chỗ thỏa thích đem thủy hệ chân nguyên tu luyện cũng được. Nhìn thấy Tần Thiên bắt đầu tu luyện, Yến Nam Thiên bọn hắn không chuyện làm tình huống dưới, cũng chỉ đành nhau nhau bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, riêng phần mình vận hành nội công tâm pháp, tiến vào trạng thái tu luyện. Như thế như vậy, thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong ba ngày này, cũng không như trong tưởng tượng quái vật tập kích xuất hiện, hết thảy đều lộ ra cực kỳ gió êm sóng lặng. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy rất là kinh ngạc. Hẳn là, mình đoán sai hay sao? Tập kích nước Mỹ chi kia đội thám hiểm quái vật chỉ là đi ngang qua nơi này, mà cũng không phải là vì thủ hộ cái này gốc linh thụ. Bất kể nói thế nào, Tần Thiên không nhìn thấy những quái vật kia xuất hiện cũng liền mặc kệ, lập tức tâm thần toàn bộ chìm vào trong tu luyện. Tần Thiên cũng không có hấp thu nơi này linh khí đến cô đọng hắn thiên long chân nguyên. Bởi vì hắn thiên long chân nguyên đã đạt đến nguyên cương cảnh đỉnh phong trình độ. Đồng thời cũng cô đọng tới cực điểm, nếu không phải vì chờ đợi ngũ hành chân nguyên đại viên mãn, hắn tùy thời có thể lấy bước vào ngưng đan cảnh. Tần Thiên hiện tại tu luyện một hệ cùng kim hệ chân nguyên, hai loại chân nguyên chi lực đều đã đại viên mãn trạng thái, cho nên Tần Thiên lực lượng bây giờ so bước vào nguyên cương cảnh thời điểm càng thêm cường đại. Khi đó Tần Thiên lực lượng chỉ có 8 vạn cân, mà bây giờ đã đột phá đến 10 vạn cân. Tần Thiên suy đoán chỉ cần mình ngũ hành hợp nhất bước vào ngưng đan một khắc này, lực lượng của hắn sẽ hiện lên bao nhiêu tăng trưởng, đến lúc đó đạt tới mấy chục vạn cân là không có vấn đề. Nói như vậy, hắn tại cùng trong cấp bậc chính là vô địch. Tần Thiên rất chờ mong ngày đó đến, mà ngày đó cũng không xa. Cùng Tần Thiên khác biệt chính là Yến Nam Thiên bọn người ở tại trong sơn cốc này tu luyện, tu vi lại từ từ địa dâng đi lên. Chân khí của bọn hắn trở nên càng thêm hùng hồn, chân khí của bọn hắn trở nên càng thêm cô đọng. Có thể nói, ở cái địa phương này tu luyện mấy ngày nay bù đắp được bọn hắn ở bên ngoài tu luyện 1-2 năm. Dạng này thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn, cũng khiến Yến Nam Thiên bọn hắn mừng rỡ, càng thêm tham lam hấp thu nơi này thiên địa linh khí. Ngày thứ tư, cũng là tại một ngày này Tần Thiên đang tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, bỗng nhiên mở mắt, oanh. Tại hắn mở mắt một khắc này, tại cửa vào sơn cốc phương hướng, truyền đến một trận mãnh liệt tiếng nổ. Tần Thiên cảm ứng được, hắn bố trí tới cái kia cảnh giới trận pháp, bị ngoại đến bạo lực cho hủy đi. Dạng này động tĩnh cũng kinh động đến Yến Nam Thiên bọn hắn. Lập tức bọn hắn nhao nhao đình chỉ tu luyện, sắc mặt khiếp sợ đứng lên, nhao nhao hướng phía cửa vào sơn cốc phương hướng nhìn sang. Sau đó, mọi người liền thấy một đám khí tức vô cùng cường đại, mặc các loại quần áo người bước nhanh đến. Những người này đại bộ phận là phương Tây gương mặt, một số nhỏ người là châu Á gương mặt. Mà lại, mỗi người bọn họ trên tay đều cầm vũ khí. Có vũ khí lạnh cũng có vũ khí nóng. Như thế trắng trợn địa vọt vào, thần sắc vô cùng phách lối, một bộ bệ nghệ thiên hạ, có thể quét ngang hết thảy đều không để vào mắt dáng vẻ. Bọn hắn sau khi đi vào, căn bản cũng không có đi xem Tần Thiên bọn hắn, mà là trực tiếp đem lực chú ý đặt ở trong sơn cốc kia một gốc linh quả lên. Những người này nhìn xem kia chín cái linh quả, con mắt đều trừng lớn, một mặt cuồng nhiệt. Hô hấp đều là tại thời khắc này trở nên dồn dập. Những người này dĩ nhiên chính là hắc ám thế giới những cường giả kia nhóm. Bọn hắn trước đó hội tụ tại UF nghi ngờ A trong tiểu quán, kinh lịch rất nhiều ngày bôn ba, rốt cuộc đến nơi này. Bọn hắn đương nhiên cũng là vì những này lam băng quả mà đến. Tần Thiên nhìn xem những người này, mặt không biểu tình, sắc mặt lạnh nhạt, đối với những người này đến, phảng phất không có chút nào quan tâm. Mà Yến Nam Thiên thì là sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Hắn để Chu Thiên Hạo đám người đứng thành một cái phòng thủ trận pháp, thủ hộ Thiên Y Tuyết, mà hắn thì là trong mắt bắn ra nguy hiểm quang mang, nhìn xem những này khách không mời mà đến. Ha ha, tin tức quả nhiên là thật, không nghĩ tới nơi này sẽ có loại bảo bối này, lần này ai cũng không muốn cùng ta đoạt. Một cái cầm trong tay cự phủ, giữ lại một mặt râu dài phương Tây trắng hán, cao giọng cười lớn, sau đó như là một cỗ giống như xe tăng lao đến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Một người đã đủ giữ quan ải. Thấy thế, Tần Thiên không nhúc nhích. Mà Yến Nam Thiên thì là hơi nheo mắt lại, cầm trong tay một thanh trường kiếm tiến lên một bước. Nơi này lam băng quả là dùng đến cho Thiên Y Tuyết cứu mạng. Mà những người này là đến cướp đoạt lam băng quả. Như vậy, những người này chính là địch nhân. Địch nhân, vậy cũng chỉ có chết. Nhìn thấy Yến Nam Thiên ngăn tại trước mặt kia xe tăng trắng hán trợn mắt nhìn. Đồng thời, trong tay hắn cự phủ, hướng thẳng đến Yến Nam Thiên bổ xuống. Nương theo lấy một đạo gầm thét. Lan đi, ngươi cái này bẩn thỉu hoàng bì hầu tử, những bảo bối này, không phải là các ngươi những này nhỏ yếu gia hỏa có thể mơ ước. Tất cả hắc ám thế giới người đều một mặt hài hước nhìn xem một màn này. Theo bọn hắn nghĩ, cái này một búa rơi xuống trực tiếp có thể đem cái kia hoàng bì hầu tử chém thành hai khúc. Hô! Cự phủ bổ xuống, mang theo tiếng xé gió cũng coi là bén nhọn. Từ đối phương bày ra khí thế đến xem, cái này cầm trong tay cự phủ trắng hán, thực lực hẳn là vào ngày kia nhất lưu tả hữu. Đối với người bình thường tới nói, loại thực lực này tồn tại cùng thần không có gì khác nhau, quả thực là không có khả năng chống lại tồn tại. Chỉ tiếc, những này phương Tây các cường giả, bọn hắn không để ý đến một cái rất vấn đề chí mạng. Có thể đến nơi đây đồng thời xuất hiện ở cách địa phương này, sẽ là người bình thường sao? Hoặc là nói, sẽ là nhỏ yếu sâu kiến sao? Tại đông đảo ánh mắt dưới, Yến Nam Thiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó động. Âm vang. Nội công tâm pháp đại hoàng đình trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, trường kiếm trong tay của hắn, ra khỏi vỏ. thanh kiếm kia vỏ, hóa thành một đạo mũi tên, hướng phía tráng hán kia mặt tập kích mà đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí cả trong không khí truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Tráng hán kia hiển nhiên không ngờ rằng Yến Nam Thiên sẽ có như thế một chút, hắn lăng thần một chút, chợt gầm thét một tiếng, dùng trong tay cự phủ đón đỡ tại mặt trước, chặn vỏ kiếm tập kích. Keng! Vỏ kiếm chảy ra tại cự phủ phía trên, cuộn trào lực đạo bộc phát, tráng hán vọt tới trước, thân hình trong nháy mắt hóa thành lui lại. Đông đông đông! Hắn hình thể khổng lồ, mỗi một chân rơi xuống đều trên mặt đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Nhưng còn không có đợi hắn thong thả lại sức. Xuy! Một đạo thanh âm rất nhỏ, vang vọng tất cả mọi người màng nhĩ. Tần Thiên cùng Chu Thiên Hạo đám người sắc mặt bình tĩnh, mà cái khác hắc ám thế giới các cường giả thì là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong mắt bọn họ, một thanh trường kiếm quán xuyên cái kia tráng hán cổ họng, thân kiếm từ cổ của hắn đằng sau xuyên ra ngoài 10 cm. Máu tươi dính đầy trường kiếm tại trên mũi kiếm rơi xuống, tan rã tại băng tuyết bên trong. Mưu sát, tuyệt đối mưu sát. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lúc đầu coi là tráng hán vừa rồi kia một búa rơi xuống trực tiếp đem cái này hoàng bì hầu tử chém thành hai khúc, lại không nghĩ rằng chết người sẽ là cái này tráng hán. Vừa rồi Yến Nam Thiên tốc độ quá nhanh. Vỏ kiếm kia bay ra ngoài thời điểm cả người hắn cũng đi theo bay lượn mà đi, khi cái kia tráng hán ngăn lại vỏ kiếm thời điểm Yến Nam Thiên trường kiếm liền quán xuyên cổ họng của hắn. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ đối thủ. Tráng hán hai tay rủ xuống, trong tay cự phủ, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn trợn tròn tròng mắt, trong miệng máu tươi không ngừng mà tuôn ra. Hắn không dám tin nhìn xem Yến Nam Thiên, tựa như là thấy được ruột đồng dạng. Hắn muốn nói chuyện, nhưng chỉ là há to miệng, ánh mắt liền nhanh chóng bị cho tàn chi sắc tràn ngập. Ầm. Kia đã mất đi sinh cơ thi thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Văng lên một chỗ bông tuyết. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Yến Nam Thiên cầm trong tay trường kiếm đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem những này khách không mời mà đến, trên thân tản mát ra lạnh lẽo sát cơ. Hắn mặc dù thực lực còn kém rất xa Tần Thiên, nhưng hắn trung quy là một cái hàng thật giá thật nguyên cương cảnh đại tông sư. Tăng thêm tu luyện đại hoàng đình nội công tâm pháp, để thực lực của hắn so rất nhiều cùng cấp bậc đại tông sư càng tăng mạnh hơn hoành một phần. Như thế bầu không khí tĩnh mịch chỉ chốc lát. Những này hắc ám thế giới các cường giả bạo phát. Đáng chết hoàng bì hầu tử, giết bọn hắn. Giết, ta muốn đem đầu của bọn hắn toàn bộ đều vặn xuống tới làm cầu để đá. Tiếng kêu to bên trong lại có mấy người vọt lên. Nhưng như huyết lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng huyết lang các loại cường giả chân chính lại như cũ đứng đấy bất động, mắt lạnh nhìn một màn này. Mấy cái này xông lên người đều là một chút thực lực hèn mọn, người mạnh nhất cũng vẻn vẹn sơ bước vào tiên thiên mà thôi. Phụ phụ! Các loại vũ khí vạch phá bầu trời, hướng phía Yến Nam Thiên hoạt đâm hoạt bổ mà tới. Yến Nam Thiên một thân đại hoàng đình tông pháp lại chuyển, cả người hắn bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Như đại điểu lăng không, không lùi mà tiến tới, hướng phía mấy cái này hắc ám thế giới cao thủ bay nhào mà đi. Trường kiếm trong tay, giống như là đã có sinh mệnh, từng đóa chói lọi kiếm hoa nở rộ mà ra, bao phủ lại những người này thân trên yếu hại. Những người này thực lực cao nhất chỉ là tiên thiên tông sư, thấp nhất là hậu thiên nhất lưu. Dù là tại nhân số bên trên nghiền ép Yến Nam Thiên, nhưng thực lực chân chính bắt đầu so sánh, bọn hắn yêu nguyên vẫn là sâu kiến. Keng keng keng. Xuy xuy xuy. Binh khí va chạm thanh âm vang vọng lên, nương theo lấy mấy đạo lưới dao nhập thể thanh âm truyền ra. Hết thầy, lại bình tĩnh lại. Yến Nam Thiên phi thân trở lại vừa rồi chỗ đứng chỗ, hắn trên trường kiếm, máu tươi càng đỏ, huyết tinh càng đậm. Rất có một loại một người đã đủ giữ quan ải cảm giác. Mấy cái kia vừa rồi xông lên hắc ám thế giới cao thủ nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Thân thể của bọn hắn cứng đờ, trong tay đồng thời toàn bộ rơi trên mặt đất, hoặc che lấy cổ họng, hoặc che lấy vị trí trái tim. Sau đó, nhao nhao ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt. Tại Yến Nam Thiên Đại Tông Sư dưới thực lực, bọn hắn những người này, như thổ vê chó kiểng không chịu nổi một kích. Lần này, cuối cùng không có người kêu la nữa lấy sông lại chịu chết. Tất cả mọi người đã minh bạch. Cái này Phương Đông gương mặt thanh niên, là một cái thực lực cao thâm cường giả. Ngay cả Tiên Thiên Tông Sư ở trong tay của hắn đều sống không qua một chiêu, thực lực như vậy, chỉ có Nguyên Cương Đại Tông Sư mới có thể làm đến. Như thế, nửa ngày về sau, một cách đầu bên trên cột một đầu màu đỏ khăn lụa, mặt màu trắng sau lưng, màu đen quần đùi trần trụi hai chân nam nhân dậm chân tiến lên. Hắn nhìn xem Yến Nam Thiên, hai tay có chút chắp tay trước ngực, dùng một ngụm sức sẹo tiếng sao nói ra. Các hạ, là người sao? Yến Nam Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đánh giá cái này nam nhân trong lòng lập tức ngưng trọng lên. Đối phương vừa đi ra, hắn liền cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách chạm mặt tới. Cỗ áp bức này, như núi như biển cực kỳ nặng nề. Có thể nghĩ cái này nam nhân là một cái cao thủ cực kỳ mạnh mẽ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là giống như chính mình, là Nguyên Cương cảnh đại tông sư. Hoa Cổ Côn Luân Thư Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên báo lên danh hào của mình địa vị. Nghe vậy, nam nhân kia lông mày trùng điệp vẩy một cái, chợt thoải mái nói. Nguyên lai là Hoa Cổ Côn Luân Thư cao thủ tại Hạ Thái Vương Quốc, Nai Phật. Nghe nói như thế, Yến Nam Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nai Phật. Thái Vương Quốc đệ nhất cao thủ. Nguyên Cương cảnh đại tông sư cùng sư thúc Yến Hình Tôn là nhân vật cùng một thời đại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Còn có một cái không sợ chết. Mặc dù cái này Nai Phật không phải người, nhưng ở trên thế giới đồng dạng là danh chấn thiên hạ nhân vật. Yến Nam Thiên không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được dạng này một cái uy tín lâu năm Nguyên Cương cảnh cường giả. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này Nai Phật. Sau đó chuyển rời đến huyết lang đám người trên thân. Những người này trên thân phát ra khí thế, không thể so với Nai Phật yếu. Thậm chí, có một hai người khí thế, so Nai Phật càng khủng bố hơn. Cái này mang ý nghĩa, đứng ở nơi đó đám người kia thực lực không thể so với Nai Phật yếu. Bọn hắn đều là Nguyên Cương cảnh cấp bậc cường giả. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy cường giả, mỗi một cái thực lực đều không thua ta, thậm chí so với ta mạnh hơn. Cảm nhận được những người này trên thân phát ra khí tức cường đại, Yến Nam Thiên trong lòng có một vòng tuyệt vọng, sau đó không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Lấy thực lực của hắn là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản nhiều cường giả như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể trông cậy vào Tần Thiên. Tần Thiên đã có thể diệt sát Hồng Lục Đỉnh, danh xưng có thể so sánh Yến Hình Tôn, thực lực chân chính hẳn là siêu cấp kinh khủng, nên có thể ngăn cản những cường giả này. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Yến Nam Thiên trong lòng vẫn còn có chút không chắc. Dù sao trước mắt thế nhưng là có trọn vẹn hơn 10 vị cùng mình tương xứng cường giả. Hắn nghĩ như vậy thời điểm Nai Phật xuất thủ. Vẫn như cũ là chắp tay trước ngực đối Yến Nam Thiên có chút khom người, sau đó động, oanh, khẽ động, liền giống như lôi đình phích lịch. Cả người hắn nhảy lên một cái tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua trên mặt đất băng tuyết lăn lộn bay lên ầm vang bão hưởng đi theo mà tới. Cuối cùng, một kích bổ chân hướng phía Yến Nam Thiên vào đầu bổ xuống. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Đối mặt với đối phương cái này một cái bổ chân, Yến Nam Thiên không dám khinh thường, hắn thủ đoạn nhất chuyển, trường kiếm đã thường thường đâm ra ngoài. Đâm về Nai Phật bản chân tâm. Nai Phật chiêu số trực tiếp liền phát sinh biến hóa, người khác giữa không trung ngạnh sinh sinh lấy thiên cân chủy rơi xuống đất, né tránh Yến Nam Thiên một nhát này. Sau khi rơi xuống đất không đến chớp mắt, hắn lại bỗng nhiên bật lên mà lên, một quyền đánh tới. Yến Nam Thiên biến sắc. Tốc độ của đối phương thật là quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn đều có loại không kịp phản ứng. Lần này hắn chỉ tới kịp dùng trường kiếm ngăn tại trước mặt. Keng. Nắm đấm đánh vào trên thân kiếm vù vù, Yến Nam Thiên nhanh lùi lại. Nai Phật mặt không biểu tình, đúng lý không tha người trực tiếp truy kích mà đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, quyền chân, khuỷu tay, đầu gối, không ngừng mà đánh ra từng đạo đòn công kích chí mạng. Thân thể của hắn, mỗi một chỗ đều là giết người vũ khí, liền xem như lớp kín cương thiết chế tác vách tường ở trước mặt hắn. Tại hắn như vậy mưa to gió lớn công kích đến, sợ rằng cũng phải vỡ nát. Một chiêu mất tiên cơ. Ngắn ngủi một lát, Yến Nam Thiên liền bị bức phải chỉ có thể phòng thủ. Hắn an hiểu là sử dụng kiếm pháp, mà tại Nai Phật loại này cường giả cận chiến thiếp thân phía dưới, cao minh đến đâu kiếm pháp cũng không phát huy ra được. Huống chi, hắn mới vừa vặn bước vào nguyên cương, bản thân thực lực còn chưa nhất định có thể so sánh được đối phương. Cứ như vậy, Yến Nam Thiên rơi xuống hạ phong ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Cái gọi là lâu phòng tất mất. Mặc dù Yến Nam Thiên đau khổ trèo trống, hy vọng có thể đợi đến Nai Phật một đợt thế công kiệt lực về sau tìm tới cơ hội phản kích. Đáng tiếc, Nai Phật thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Phanh phanh phanh. Vị này Thái Vương quốc đệ nhất cao thủ trong nháy mắt đánh ra 30 quyền, 30 chân, 30 khuỷu tay, 30 đầu gối. Loại này kín không kẽ hở thế công toàn bộ hướng phía Yến Nam Thiên chào hỏi mà đi. Đồng thời, mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi một khuỷu tay, mỗi một đầu gối có lực lượng đều đủ để đoạn sắt đá vụn. Đối mặt như vậy thế công, Yến Nam Thiên sắc mặt đại biến. Nhưng ở đối phương sau cùng một quyền phía dưới, hắn phòng thủ giá đỡ vẫn là bị đánh tan, bị Nai Phật một quyền đánh vào nơi ngực. Yến Nam Thiên bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thân hình nhanh lùi lại, hướng phía Tần Thiên Phương hướng bay ngược ra ngoài. Đối mặt Nai Phật vị này thành danh đắc lâu cao thủ, hắn cuối cùng vẫn bị thua. 3. Tần Thiên lúc này động. Hắn chậm rãi vươn tay ra, chống đỡ tại Yến Nam Thiên trên bờ vai. Yến Nam Thiên bay ngược thân hình, sát na dừng lại. Sau khi rơi xuống đất, mọi người mới nhìn thấy tại Yến Nam Thiên bên phải nơi ngực. Nơi đó quần áo hoàn toàn vỡ nát rơi mất, tạo thành một cái huyền ấm vết tích, đồng thời làn da có chút hạ sập, có thể nghĩ bên trong xương cốt cùng cơ bắp, nhận lấy loại nào tổn thương. Chu Thiên Hảo mấy người Côn Luân Thư các đệ tử nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, đã bước vào nguyên cương cảnh đại sư huynh, lại bị đánh bại. Đặc biệt là nhìn thấy Yến Nam Thiên trên ngực thương thế, mỗi người đều lưng phát lạnh, trong lòng sợ không thôi. Nếu là vừa rồi Nai Phật một quyền kia đánh vào trái tim vị trí, chỉ sợ Yến Nam Thiên hiện tại đã chết. Một quyền làm Yến Nam Thiên bị thương nặng, Nai Phật mỉm cười. Hắn không có thừa thắng xông lên, mà là xa xa đối Yến Nam Thiên chắp tay trước ngực, có chút khom người, lúc này mới bước chân, hướng phía Lam Băng Quả bên này đi tới. Huyết Lang bọn người một mặt hài hước nhìn xem Tần Thiên đám người. Nai Phật thực lực, bọn hắn là rất rõ ràng, bọn hắn nghĩ đến, Nai Phật vừa rồi một quyền trọng thương kia Hoàng Bì Hầu Tử, còn lại những người này cũng không dám lại ra muốn chết. Nhưng, sự thật lại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tần Thiên động. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, tay phải bỗng nhiên nâng lên nhẹ nhàng vung lên. Hưu. Một đạo nguyên cương chi khí từ trong tay của hắn phát ra, cuối cùng tại cửa vào sơn cốc không xa trên mặt đất rơi xuống. Xùy. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo như là bị đao bổ ra tới khe rãnh dây nhỏ. Nai Phật ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân thể của hắn dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía Tần Thiên nhìn sang. Hắn vẫn không nói gì, đứng tại Huyết Lang bên cạnh một cái tóc vàng trắng hắn liền cao giọng quát. Ừ, không nghĩ tới còn có một cái không sợ chết. Nai Phật tiên sinh, người này giao cho ta đi, ta muốn đem hắn sinh sinh ăn. Nghe vậy, Nai Phật nghĩ nghĩ chậm rãi nói ra. Đã bỏ cạp tiên sinh đối với hắn có hứng thú, vậy liền giao cho ngươi đi. Tên là bọ cạp hán tử cuồng tiếu một tiếng, sải bước đi đến. Hắn vừa đi, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, liếm môi một cái cuồng tiếu. Ha ha ha, Hoàng Bì Hầu Tử, mau mau ra nhận lấy cái chết, nhìn ra ra như thế nào đem ngươi ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Cái này bọ cạp cũng là một cái danh chấn thế giới cường giả. Hắn có một cái đặc thù yêu thích, chính là đem địch nhân cầm nã về sau, sau đó ăn sống. Cũng là bởi vì cái này gần như biến thái yêu thích, thực lực của hắn mặc dù tại mọi người ở trong không tính mạnh, nhưng thanh danh lại xem như vang dội nhất. Sở dĩ bây giờ chọn lựa xuất thủ, là bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy Nai Phật đem cái kia hoa cổ cao thủ đánh thành bị thương nặng. Hắn thấy, những này hoàng bì hầu tử bên trong thực lực mạnh nhất, hẳn là vừa rồi cái kia bị Nai Phật đả thương thanh niên. Mà cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử, coi như lợi hại, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Chỉ tiếc, hắn vạn lần không ngờ, cái kia nhìn không đáng chú ý hoa cổ thiếu niên, chính là danh chấn thế giới hoa cổ Tần Thiên Long. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đối với gia hỏa này, Tần Thiên phảng phất không nghe thấy. Hắn vẫn như cũ là một mặt bình thản bộ dáng. Phảng phất những này hắc ám thế giới cường giả đối với hắn không có chút nào áp lực đồng dạng. Nhìn thấy bọ cạp vọt tới, Tần Thiên chỉ là nhàn nhạt nói ra. Tiến lên nữa một bước, bước qua này tuyến chết. Hắn nói là tiếng sao. Mà những này phương Tây cường giả, bao quát cái này bọ cạp, đại đa số đều nghe không hiểu Tần Thiên đang nói cái gì. Bọ cạp nghe được Tần Thiên, còn tưởng rằng hắn đang cầu xin tha đâu, liền ha ha cười nói. Hoàng bì hầu tử, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi cũng chết chắc, ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi, ngoan ngoãn cho ra ra ăn hết đi. Nhưng lời này, huyết lang nghe hiểu. Nai Phật nghe hiểu. Còn có mấy cái hiểu tiếng sao người cũng nghe đã hiểu. Bọn hắn đều có chút kinh nghi bất định nhìn xem cái kia chắp hai tay sau lưng thiếu niên. Tâm thần có chút nghiêm nghị. Từ đầu đến giờ bọn hắn đều không có nhìn tới cái này hoa cổ thiếu niên. Lực chú ý vẫn luôn tại Yến Nam Thiên trên thân, cho rằng Yến Nam Thiên là những người này ở trong tồn tại mạnh mẽ nhất. Nhưng hiện tại bọn hắn chú ý đi xem cái này hoa cổ thiếu niên thời điểm, lại giật gân phát hiện cái này hoa cổ thiếu niên, bọn hắn vậy mà nhìn không thấu thực lực. Bọn hắn đều là danh chấn thế giới cường giả, không có một cách nào là kẻ ngu, càng sẽ không đần độn cho rằng Tần Thiên là một người bình thường. Dù sao, tại loại này vô cùng băng lãnh địa phương, đối phương lại mặc một bộ đơn bạc quần áo, mà lại trên người hắn triển lộ ra khí chất. Cùng loại kia lạnh nhạt bên trong mang theo mãnh liệt tự tin đều tuyệt đối không phải người bình thường. Hẳn là, người này là một bất hiển sơn bất lộ thủy cường giả hay sao? Tất cả hắc ám thế giới các cường giả đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Rốt cuộc, tại đông đảo ánh mắt phía dưới kia bọ cạp từng bước một. Khi hắn chân phải, rốt cuộc nâng lên rơi xuống, vượt qua Tần Thiên dùng cương khí trên mặt đất cắt ra đường tuyến kia thời điểm. Lúc này, Tần Thiên lần nữa có động tác. Hắn vươn tay ra, một chỉ điểm ra. Ầm. Phảng phất, hư không bên trong có một tia chớp nổ vang, lại có một đạo tiếng long ngâm truyền ra. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy tại Tần Thiên trong ngón tay, một đạo hỏa hồng sắc nguyên cương khí kình âm vang mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó, đạo này nguyên cương khí kình như là vượt qua không gian trong chớp mắt liền đi tới bọ cạp trước mặt thẳng đến mi tâm của hắn vị trí. Thật sự là quá nhanh. Cơ hồ là Tần Thiên vừa mới duỗi ra ngón tay, đạo này hỏa hồng sắc nguyên cương khí kình liền đã đi tới bọ cạp trước mặt. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử, bao phủ bọ cạp toàn thân cao thấp, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình lỗ chân lông sẽ xảy ra. Theo bản năng, hắn trừng to mắt cầu sinh dục bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng. À! Cuộn trào năng lượng ở trên người hắn âm vang bộc phát. Cuối cùng, một đạo bọ cạp hư ảnh tại ấp của hắn phía trước hội tụ mà thành. Nhưng không có tác dụng gì, đạo này bọ cạp hư ảnh đối mặt Tần Thiên bắn ra đi kia một đạo khí kình, liền như là một trang giấy đồng dạng bị xuyên thấu. Run rẩy một chút liền hóa thành vô số quầng sáng biến mất không thấy gì nữa. Phốc! Như là đạn đánh xuyên qua dưa hấu đồng dạng. Hỏa hồng sắc nguyên cương khí kình, không trở ngại chút nào địa động mặc vào bọ cạp chán, từ phía sau bay ra, sau đó chậm rãi tiêu tán ở trong hư không. Bọ cạp thân hình dừng lại. Hắn còn duy trì gầm rú bộ dáng, con mắt trừng lớn, lưu lại không thể tưởng tượng nổi. Oanh! Thi thể của hắn nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này bao quát huyết lang bực này cường giả ở bên trong, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt triệt để tràn ngập kiêng kỵ. Trong nháy mắt diệt sát một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, đây là thực lực gì? Chỉ sợ, liền xem như vừa rồi trọng thương Yến Nam Thiên Nai Phật cũng làm không được như vậy đi. Người trẻ tuổi này, là ai? Một chỉ diệt sát bỏ cạp, Tần Thiên tầm mắt buông xuống, sắc mặt bình thản, vô hỉ vô bi. Mặc dù cái này bỏ cạp tại trên thế giới là uy danh hiển hách cường giả, còn là một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng là loại này nguyên cương cảnh đại tông sư tại bây giờ Tần Thiên trong mắt cũng chỉ là tương đối cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Giết hắn, ngay cả võ học thần thông đều không cần thi triển. Tràng diện tựa hồ cứ như vậy trở nên rằng co xuống tới. Lần này, không có người dám can đảm lần nữa động thủ. Dù sao, tại đối phương bực này thực lực đáng sợ phía dưới, ai tiếp tục xuất thủ, liền có thể là tương đương muốn chết. Mặc dù những người này hội tụ vào một chỗ, nhưng bọn hắn cũng là vì Lam Băng Quả mà đến, nếu có thể, bọn hắn đều nghĩ trộn lẫn dưới, không xuất lực liền có thể đạt được linh quả, tốt nhất có nhân chủ động đi lên chịu chết, nói như vậy, bọn hắn liền có càng lớn tỷ lệ đạt được linh quả. Rốt cục, mấy phút về sau, lại có người kiềm chế không được. Lần này, là một người mặc cực kỳ bại lộ, dáng người bốc lửa, nhưng lại hóa thành có chút âm trầm trang dung nữ nhân. Trong tay của nàng cầm một cây roi ra. Nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt màu đen răng. Nhìn ruột gì vô cùng. Ha ha, hắc quả phụ, ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này khó đối phó, đừng đem mình góp đi vào. Một cái hắc ám thế giới cường giả nhìn thấy nữ nhân này muốn xuất thủ, nhìn không được nhắc nhở. Hừ, không cần đến ngươi nhắc nhở, lão nương cũng không phải bỏ cạp loại kia thái điểu, hắn muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tên là hắc quả phụ nữ nhân cười lạnh đáp lại. Nghe vậy, cái kia hắc ám thế giới cường giả liền không nói bảo. Trên thực tế, hắc quả phụ nói không sai, luận thực lực, nàng muốn so mới vừa rồi bị Tần Thiên đánh giết bỏ cạp mạnh rất nhiều. Mà lại bàn về ngoan độc, bàn về tâm cơ cùng mưu tính, bỏ cạp thúc ngựa cũng không sánh nổi nàng. Đặc biệt là trong tay nàng kia roi ra, một khi thi triển ra, loại kia uy lực, liền xem như huyết lang bực này cường giả, cũng phải tạm thời nhượng bộ lui binh. Thế là, tại đông đảo ánh mắt dưới, hắc quả phụ hướng phía trong sơn cốc đi vào. Nàng vừa đi, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, âm trầm địa nói ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại ta muốn đi qua lấy đi những này linh quả, ngươi nếu là ngăn cản ta, ta sẽ đích thân đem ngươi đầu lâu cắt bỏ. Tất cả mọi người nhìn xem nàng, nhìn xem Tần Thiên. Tất cả mọi người muốn nhìn Tần Thiên làm sao đối phó hắc quả phụ. Rốt cuộc, hắc quả phụ chân phải cũng bước qua đường tuyến kia. Ngay một khắc này Tần Thiên xuất thủ lần nữa. Lần này cùng trước đó đánh giết bỏ cạp khác biệt chính là hắn không còn là dùng một ngón tay mà là giơ lên một tay nắm. Cầm long thủ. Tần Thiên nhẹ nhàng nói xong, lăng không nhắm ngay hắc quả phụ, một bàn tay chụp lại. Rống. Một đạo tiếng long ngâm truyền vang bốn phía. Chợt tất cả mọi người thấy rõ tại hắc quả phụ trên đỉnh đầu hư không bắt đầu bóp méo. Một cỗ lực lượng vô hình sinh ra, không khí vặn vẹo. Hóa thành một đạo to lớn trong suốt bàn tay, hướng phía hắc quả phụ vào đầu vỗ xuống. Không ai có thể dự liệu được Tần Thiên sẽ thi triển ra dạng này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Hắc quả phụ cũng giống như thế, nàng cảm nhận được nguy cơ, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy kia hướng phía rơi xuống to lớn trong suốt bàn tay. Giờ khắc này trái tim của nàng, phảng phất đều muốn đình chỉ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Hắn là hoa cổ Tần Thiên Long. Bất quá hắc quả phụ rất nhanh kịp phản ứng. Nàng cuồng nộ gầm rú một tiếng, trong tay roi ra hướng thẳng đến phía trên rút đi. Ba. Kia roi ra quất vào trên bàn tay, không chút nào không thể dung chuyển. Cầm long thủ tiếp tục ép xuống, mang theo thế thái sơn áp đỉnh. Oanh. Mặc kệ hắc quả phụ như thế nào chống cự, thực lực của nàng chú định không có khả năng ngăn cản được Tần Thiên một chiêu này toàn lực thi triển ra võ học thần thông. Cuối cùng, cái này một vị so bỏ cạp càng cường đại hơn nguyên cương cảnh đại tông sư, cuối cùng bị một chưởng này hung hăng đập vào trên mặt đất, giống như đập ruồi. Vô số băng tuyết tung bay, mặt đất đều hung hăng chấn động. Một lát, tất cả mọi người nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấm. Kia hắc quả phụ toàn thân xương cốt đứt gãy, như là một bãi bùn nhão đồng dạng thật sâu lâm vào trong lòng đất, chết đến mức không thể chết thêm. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, toàn trường lại một lần nữa tĩnh mịch. Cái này quá kinh khủng. Hắc quả phụ thực lực tại nguyên cương cảnh trong đại tông sư, mặc dù không tính là đỉnh tiêm, cùng nai Phật bực này cường giả không có cách nào so sánh, nhưng cũng coi là trung tầng cường giả. Mà như vậy dạng một vị cường giả lại bị một bàn tay chụp chết. Đây là khái niệm gì? Đây là thực lực gì? Vừa rồi Tần Thiên trong nháy mắt diệt sát bọ cạp, huyết lang mấy người cũng vẻn vẻn trong lòng có chút chấn động mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn thấy hắc quả phụ đều chỉ là bị đối phương một bàn tay chụp chết, cái này thật là đáng sợ, đối bọn hắn nội tâm tạo thành không cách nào nói rõ rung động. Yến Nam Thiên cũng là mở to hai mắt nhìn, chợt cảm thấy trong lòng vô cùng đắng chát. Hắn càng phát ra cảm thấy, mình cùng Tần Thiên ở giữa khoảng cách đơn giản như thiên địa khe rãnh không cách nào vượt qua. Ta nhớ ra rồi, ta gặp qua hắn, Hắn là hoa cổ Tần Thiên Long. Rốt cục, một đạo mang theo sợ hãi thanh âm tại đám kia hắc ám thế giới cường giả bên trong, vang lên. Nghe vậy, tất cả mọi người trái tim hung hăng co lại. Là, đương kim thế giới, có thể một bàn tay đập chết một cái nguyên cương cảnh đại tông sư, một bàn tay đều có thể đếm ra được. Như hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn. Như Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ còn có Peter. Cùng một chút rất ít hiện thực lão yêu quái. Nhưng tại bực này niên kỷ phía dưới, lại có thực lực như thế, đương kim thế giới đến nay chỉ có một người. Đó chính là diệt sát hồng lục đỉnh hoa cổ thiếu niên cường giả Tần Thiên Long. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt lần nữa trở nên không đồng dạng. Tràn đầy kiêng kỵ, e ngại. Đặc biệt là huyết lang, nhìn thấy cái này giết huyết lang lính đánh thuê đoàn gia hỏa đang ở trước mắt, càng là ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, nắm đấm gắt gao nắm chặt, thân thể đều tại khẽ run. Chính là cái này hoa cổ Tần Thiên Long, giết huyết lang lính đánh thuê xuất sắc nhất thiên lang tiểu đội, để huyết lang thuê đoàn nguyên khí đại thương. Chỉ tiếc đối phương thật sự là quá mạnh. Hắn tự hỏi coi như mình xuất thủ cũng không có chiến thắng đối phương nắm chắc. Loại này rõ ràng cửu gia ngay tại trước mặt, lại báo không được thù cảm giác quá oan uổng. Chẳng những là hắn, cái khác một chút cường giả cũng là trong lòng vô cùng biệt khuất. Những người này cũng là thế giới những tổ chức sát thủ khác đầu lĩnh, bọn hắn trong tổ chức một số cao thủ cũng là bị Tần Thiên diệt sát. Một lần kia bị Tần Thiên chảm giết 44 cái sát thủ lính đánh thuê, có thể nói là rung động thế giới, để rất nhiều sát thủ lính đánh thuê tổ chức đều coi hắn là cái đinh trong mắt. Hiện tại, Tần Thiên Long liền ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn cùng huyết lang, không ai dám ra tay báo thù. Tần Thiên bày ra thực lực làm cho người rất kinh khủng, loại này đưa tay ở giữa liền có thể diệt sát nguyên cương cảnh đại tông sư, thực lực triệt để đem những người này chấn nhiếp. Bọn hắn những người này coi như tổng lại cũng chưa chắc có thể đánh được đối phương. Dù sao, sinh mệnh chỉ có một lần, nếu là chết ở chỗ này, vậy liền quá thua lỗ. Làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng hỏi. Hiện tại cuộc diện này là có chút lung túng, đặc biệt là minh bạch Tần Thiên thân phận về sau, bọn hắn không dám ra tay, nhưng để bọn hắn dạng này rời đi, bọn hắn lại rất không cam tâm. Bọn hắn kinh lịch thiên tân vạn khổ, vượt qua nửa cách địa cầu lại tới đây, không muốn cứ như vậy tay không mà quay về. Nếu là chuyện này truyền đi, đến lúc đó toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới mặt đều muốn mất hết. Trách nhiệm như vậy, bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Yên tâm đi, huyết lang các hạ bọn hắn còn không có xuất thủ đâu. Có người đáp lại. Tại những người này bên trong, thực lực cường đại nhất, không thể nghi ngờ là huyết lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng huyết lang. Trừ cái đó ra, vừa rồi trọng thương Yến Nam Thiên Nai Phật cũng là những này ở trong cường hãn nhất cường giả. Còn có phủ tang Bắc thần kiếm phái Thiên Diệp Kinh. Những người này đều là danh chấn thế giới siêu cấp cường giả. Mọi người tự tin nếu là bọn họ liên thủ lại có lẽ có thể đánh được cái này Tần Thiên Long. Nghe nói như thế, thế là ánh mắt mọi người đều rơi vào huyết lang, Nai Phật, Thiên Diệp Kinh những người này trên thân. Bọn hắn chính là tất cả mọi người hy vọng. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, huyết lang, Nai Phật, Thiên Diệp Kinh ba người liếc nhau một cái. Phảng phất tiến hành im ắng giao lưu. Rốt cục, Nai Phật tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Ta đi thử một chút. Mặc dù vừa rồi Tần Thiên bày ra thủ đoạn phi thường khủng bố, nhưng Nai Phật trung quy là uy tín lâu năm nguyên cương cảnh đại tông sư. Hắn vẫn là có thuộc về mình lá bài tẩy. Đã Nai Phật tiên sinh như thế có hào hứng, đó là đương nhiên không thể thiếu ta một cái. Cầm trong tay trường đao Thiên Diệp Kinh nhàn nhạt nói xong đồng dạng tiến lên một bước. Chỉ có huyết lang vẫn không nói gì. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên Long nửa ngày về sau mới trầm giọng nói ra. Như thế, vậy ta liền vì các ngươi áp trận. Thực lực của hắn tại ba người bên trong là thực lực mạnh nhất, thanh danh cũng là lớn nhất. Lựa chọn áp trận không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lập tức Thiên Diệp Kinh cùng Nai Phật liếc nhau, nặng nề gật đầu. Ba người bọn họ, một cái thực lực mặc dù tại trên thế giới xem như số một số hai cường giả, nhưng đối mặt Tần Thiên bọn hắn là không có phần thắng. Duy nhất phần thắng chính là ba người bọn hắn liên thủ lại có lẽ mới có thể. Trên mặt của hai người, mang theo vẻ mặt ngưng trọng, bắp thịt cả người căng cứng, bước ra một bước, đông. Bọn hắn một bước này bước ra, mặt đất, khẽ chấn động một chút. Đón lấy bước thứ hai, bước thứ ba, thùng thùng. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Mà Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh trên thân hai người khí thế, ngay tại chậm rãi kéo lên. Loại kia đáng sợ vô hình uy áp. Từ hai người bọn họ trên thân tán phát ra uy áp toàn trường. Trong sơn cốc Côn Luân hư đông đảo đệ tử, bọn hắn thực lực thấp cảm nhận được hai vị cường giả loại này như núi khí thế, nhao nhao sắc mặt tái nhợt, sắc mặt hãi nhiên. Đối mặt Tần Thiên bực này cường giả Thiên Diệp Kinh cùng Nai Phật hai người không dám có chút khinh thường, hai người bọn họ một bước này bước ra một bước chính là tại tích xúc khí thế. Khi bọn hắn tinh khí thần đạt tới đỉnh phong một khắc này, chính là bọn hắn phát động công kích một khắc này. Ánh mắt mọi người đều rơi vào bọn hắn cùng Tần Thiên trên thân. Chờ đợi cuộc chiến đấu này bộc phát. Cảm tạ khi đó tuổi nhỏ 588 sách tệ, 138 sao sao 702 sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. Ngươi cách này cũng gọi đao pháp. Bầu không khí đột nhiên trở nên túc sát đi lên. Hô! Một trận gió quét mà qua, không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức, càng thêm rét lạnh. Đối mặt Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh dắt tay mà đến khí thế đáng sợ. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt. Không vui không buồn, phảng phất đối bọn hắn hai người loại kia khí thế kinh khủng làm như không thấy. Không có ai biết hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Đông. Rốt cục. Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh bước chân của hai người, sắp bước qua đường tuyến kia. Bắc thần nhất đao chạm. Thiên Diệp Kinh khí thế trên người đã nhảy lên tới một loại kinh khủng tình trạng. Hắn bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ quát chói tai một tiếng, xuất thủ. Hưu. Thanh trường đao kia, nghiêng đi lên vẩy lên. Một đạo màu xanh đao mang từ mũi đao ấm vang bộc phát ra, hiện lên hình trăng khuyết, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế thẳng đến Tần Thiên mà đi. Đồng thời, Nai Phật cũng xuất thủ. Tốc độ của hắn từ cực chậm trong chớp mắt biến thành cực nhanh, vậy mà xuất hiện từng đạo tàn ảnh trong chớp mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách đi tới Tần Thiên trước mặt, đấm ra một quyền. Thẳng đến Tần Thiên trái tim vị trí. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Sâu kiến. Đối mặt cái này hai đại cường giả công kích, Tần Thiên vẻn vẻn hừ lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi vươn tay ra, dùng bàn tay đi chống cự Nai Phật nắm đấm. Đồng thời một cái tay khác cong ngón búng ra. Hưu. Một đạo nguyên cương kình khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, cùng kia một đạo đao mang đối bính cùng một chỗ. Oanh. Hai đạo đao mang va nhau, nổ vang âm thanh đánh vỡ màng nhĩ, loại kia lực lượng cuồng bạo bộc phát, trên mặt đất băng tuyết tung bay, bao phủ mảnh nhỏ thiên địa. Đông. Cơ hồ là đồng thời, Nai Phật nắm đấm, nặng nề mà đánh vào Tần Thiên trên bàn tay. Nai Phật thực lực phi thường đáng sợ, là hàng thật giá thật nguyên cương cảnh đại tông sư, đây là thế giới công nhận Thái Vương quốc đệ nhất cao thủ, quyền của hắn phong ẩn chứa lực lượng có thể tùy tiện phá hủy một tòa phòng ở. Nhưng, dạng này cuộn trào một quyền đánh vào Tần Thiên trên bàn tay, mà Tần Thiên thân thể cũng không có động một chút. Vẹn vẹn góc áo bị chấn động một cái. Nai Phật sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình một quyền này lực lượng, vì cái gì đánh vào trên người của đối phương, lại một chút tác dụng đều không có. Rõ ràng hắn cảm giác nắm đấm của mình thật sự địa đánh vào Tần Thiên trên bàn tay. Đối phương coi như mạnh hơn, đón lấy mình một quyền này, sợ rằng cũng phải nhận một chút tổn thương mới đúng. Chẳng lẽ nói cái này hoa cổ tuổi trẻ cường giả, đã cường hãn đến khủng bố như vậy tình trạng sao? Nai Phật tâm tư nhanh chóng chuyển động, không chút do dự, hắn muốn rút về nắm đấm, nhưng trễ. Lúc này Tần Thiên tay trái nắm chắc thành quyền, một quyền đánh ra. Quyền phong biến ảo khó lường, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Một quyền này của hắn cũng không có loại kia lực lượng ba động đáng sợ truyền ra, nhưng Nai Phật lại sắc mặt đại biến. Theo Nai Phật, Tần Thiên một quyền này tốc độ rất chậm, chậm đến hắn có thể tùy tiện nhìn thấy Tần Thiên nắm đấm hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới. Nhưng là, hắn lại hoàn toàn trốn không thoát. Oanh! Thế là, Tần Thiên một quyền này đánh vào Nai Phật trên ngực. Lập tức, Nai Phật kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không khỏi bay ngược ra ngoài, chờ đến hắn rơi xuống đất một khắc này trên lồng ngực của hắn, như là có lôi đình nổ vang. Trong chốc lát, hắn thân trên quần áo trực tiếp hóa thành mảnh vỡ bay ra mà ra. Người bên ngoài nhìn không ra, chỉ có chính Nai Phật mới hiểu được, vừa rồi đối phương đánh vào bộ ngực mình một quyền kia lực lượng cũng không lớn, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ bá đạo chân khí, tại hắn rơi xuống đất thời điểm mới bạo phát ra đối với hắn tạo thành không nhỏ thương thế. Đây cũng là Tần Thiên không có trước tiên đem hết toàn lực bằng không mà nói, cho dù cái này Nai Phật lợi hại hơn nữa, sợ rằng cũng phải trọng thương bỏ mình. Một quyền đánh bay Nai Phật, lúc này Thiên Diệp Kinh công kích đến. Hai tay của hắn cầm võ sĩ trường đao, nhảy lên thật cao, hướng phía Tần Thiên liên tiếp đánh ra 99 đao. Mỗi một đao đều đem hết toàn lực. Mỗi một đao đều đủ để mở ra một cỗ xe bọc thép. Trong không khí, vô số đao mang lấp lóe, đem Tần Thiên bao phủ. Ngươi cái này cũng gọi đao pháp. Cũng được, liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là đao pháp. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Ông! Thiên địa linh khí bị dẫn động, hướng phía tay phải của hắn tụ đến. Cơ hồ trong chốc lát, ngay tại trong tay của hắn hội tụ thành một cái linh khí đại đao. Khai thiên! Tần Thiên quát nhẹ, linh khí đại đao trực tiếp chém xuống cùng Thiên Diệp Kinh bổ ra kia đầy trời đao mang va chạm mà đi. Keng keng keng. Lưới dao bẻ gãy thanh âm truyền ra. Sau đó tất cả mọi người hãi nhiên nhìn thấy Thiên Diệp Kinh bổ ra những cái kia đao mang tại chạm đến Tần Thiên kia một cái linh khí đại đao thời điểm trực tiếp như băng tuyết tan rã chung chung làm vô số mảnh vỡ tiêu tán. Vèn vèn chớp mắt. Kia đầy trời đao mang liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại Thiên Diệp Kinh trong tay kia một thanh trường đao. Thiên Diệp Kinh người giữa không trung thấy cảnh này, tâm thần triệt để hãi nhiên. Đây là võ công gì? Đây không có khả năng. Không thể không nói Tần Thiên thi triển chiêu này khai thiên triệt để đem vị này Phù Tăng Bắc Thần kiếm phái đệ nhất cao thủ cho rung động, đây là hắn chưa bao giờ nghe thủ đoạn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chiêu này công kích trực tiếp bị Tần Thiên phá sạch. Đồng thời, hắn còn muốn đối mặt Tần Thiên chiêu này khai thiên đối với hắn tạo thành nguy cơ. Mở cho ta. Thiên Diệp Kinh tóc đều dựng đứng lên, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, hắn điên cuồng gầm rú vài tiếng, cầm trong tay trường đao, ngăn tại đỉnh đầu. Oanh! Linh khí đại đao, nặng nề mà bổ vào Thiên Diệp Kinh trường đao bên trên. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, Thiên Diệp Kinh thân thể như là bị một ngọn núi đập trúng, bằng tốc độ kinh người đập vào trên mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay nắm trường đao. Gắt gao chống cự lại đỉnh đầu đè xuống linh khí đại đao. A! Thiên Diệp Kinh lần nữa quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên toàn thân dùng sức, trường đao đi lên vén lên. Keng! Tần Thiên chạm rơi xuống kia một đạo linh khí đại đao, cuối cùng bị hắn mạnh như vậy đi đánh tan. Nhưng trong tay hắn võ sĩ trường đao phía trên lại xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng tại Thiên Diệp Kinh không dám tin ánh mắt dưới, hóa thành mảnh vỡ, vỡ vụn ra. Mặc dù chẳng Tần Thiên chiêu này khai thiên, nhưng hắn vũ khí lại vì vậy mà hủy đi. Lão thiên gia của ta, năng lực của hắn làm sao lại khủng bố như thế? Ta thanh này võ sĩ đao là dùng kiên cố nhất hợp kim chế tạo thành, ngay cả đạn cũng không thể ở phía trên lưu lại vết tích. Bất quá may mắn, hắn hẳn là chỉ có thể phát ra một lần vừa rồi công kích như vậy. Thiên Diệp Kinh tâm thần rung động địa nghĩ đến. Hắn không cho rằng Tần Thiên còn có thể lần nữa thi triển vừa rồi loại kia làm cho người rung động quang đao, nếu như có thể không ngừng thi triển trên thế giới còn có ai có thể đánh được hắn. Nghĩ như vậy, Tần Thiên lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ồ, ngươi là người thứ nhất có thể ngăn cản ta một kích này người, bất quá, ngươi có thể ngăn cản lần thứ nhất, như vậy cái thứ hai đâu. Nói như thế, tại Thiên Diệp Kinh không dám tin ánh mắt dưới, Tần Thiên tay phải ở đây duỗi ra lăng không một trảo. Ông! Linh khí trong thiên địa, lại một lần nữa bị dẫn động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Lấy một địch ba. Thiên Diệp Kinh muốn hoài nghi nhân sinh. Đây là người sao? Tiện tay ở giữa liền có thể dẫn động thiên địa chi lực công kích địch nhân. Thủ đoạn như vậy đơn giản không phải nhân loại có. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được. Cái này có thể chém giết Hồng Lục Đỉnh trong vòng một đêm diệt sát 44 tên sát thủ lính đánh thuê thiếu niên cường giả đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhìn xem Tần Thiên trong tay lại một lần nữa tụ lại linh khí đại đao, tất cả mọi người là sắc mặt hãi nhiên. Những cái kia hắc ám thế giới các cường giả nhao nhao há to mồm trợn mắt hốc mồm. Cường hãn như Nai Phật Thiên Diệp Kinh bực này danh chấn thế giới siêu cấp cường giả. Tại cái này hoa cổ thiếu niên cường giả trong tay đơn giản chính là một chuyện cười đồng dạng. Rất nhanh, một cái linh khí đại đao lại tại Tần Thiên trong tay hội tụ mà xong rồi. Sau đó lại một lần nữa, hướng phía Thiên Diệp Kinh chém dùng xuống tới. Vừa rồi một đao kia Thiên Diệp Kinh còn có thể dùng vũ khí để ngăn cản, nhưng bây giờ hắn trường đao đều bị hủy diệt, hắn muốn thế nào ngăn cản Tần Thiên một đao kia? Thuẫn! Lúc này, Nai Phật thân hình nhảy lên, lao đến. Hắn quát lên một tiếng lớn. Hai tay lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ huy vũ. Ông! Mọi người thấy tại hai người bọn họ trước người có một đạo hộ thuẫn lồng năng lượng xuất hiện. Ầm! Hộ thuẫn vừa xuất hiện, linh khí đại đao liền đánh rớt ở bên trên. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền vang ra. Nai Phật thi triển ra kia một đạo hộ thuẫn bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó xuất hiện vô số vết rách. Răng rắc! Cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán ở trong thiên địa. Phốc. Hổ thuẫn lồng năng lượng biến mất một khắc này, Nai Phật trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Mà nhận cách này một cỗ va chạm lực lượng dư ba va chạm, Thiên Diệp Kinh đồng dạng là trong miệng tràn ra máu tươi. Hai người thân hình nhanh lùi lại. Tất cả mọi người thấy cảnh này, lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy một địch hai, lại còn có thể thành thạo điêu luyện, cái này Tần Thiên Long thực lực thật đáng sợ. Đây cũng là hoa cổ Tần Thiên Long chân chính thực lực. Thật là đáng sợ, trách không được hắn có thể chém giết Hồng Lục Đỉnh, có thể một đêm đánh giết 44 tên sát thủ lính đánh thuê. Thực lực thế này, chỉ sợ thế gian có thể ngăn được hắn người, càng ngày càng ít. Trong lòng mọi người rung động. Thiên Diệp Kinh cùng Nai Phật hai người thân hình nhanh lùi lại. Đang lùi lại thời điểm, Thiên Diệp Kinh nhìn về phía cách đó không xa như là xem kịch Huyết Lang, giận dữ hét. Huyết Lang, ngươi mẹ nó không phải cho chúng ta hai cái áp trận sao? Ngươi nếu là còn không xuất thủ, chúng ta liền bị hắn đánh chết. Hai người bọn họ chính là thế giới số 1 số 2 siêu cấp cao thủ. Tại một phương chi địa, xem như dậm chân một cái xuất hiện như địa chấn nhân vật. Nhưng, hai người bọn họ dạng này mãnh liệt như vậy cường giả liên thủ lại như cũ không phải là đối thủ của Tần Thiên. Trong tay của đối phương, hai người bọn họ tựa như là hài nhi đồng dạng đối mặt trưởng thành đại nhân. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Loại này cảm giác vô lực thật sự là làm cho người rất cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là Huyết Lang lại không ra tay, hai người bọn họ thật sự có khả năng bị đối phương chém giết. Một khi hai người bọn họ bị giết, Huyết Lang coi như mạnh hơn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Thiên. Nói như vậy, còn lại những cái kia hắc ám thế giới các cường giả cũng phải chết. Đến lúc đó, cơ hồ nửa cái hắc ám thế giới cường giả đều muốn hao tổn ở chỗ này. Nghe được Thiên Diệp Kinh, một mực ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái Huyết Lang, sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên bước ra một bước. Vị này Huyết Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, rốt cuộc muốn xuất thủ. Thực lực của hắn tại những này hắc ám thế giới cường giả bên trong thuộc về thứ nhất. Chỉ thấy máu sói một bước này bước ra, trên người hắn, liền phát sinh biến hóa. Cái thứ nhất phát sinh biến hóa, là ánh mắt của hắn. Chỉ gặp con ngươi của hắn chậm rãi bị một tầng huyết sắc tràn ngập, cuối cùng, hai con mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Một cỗ cuồng bạo mà khí tức khát máu từ trên người hắn tán phát ra. Đồng thời trên người hắn khí thế không ngừng mà kéo lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã đuổi kịp Thiên Diệp Kinh bọn hắn, đồng thời siêu việt. Rống. Lại nói tiếp, cơ thể của hắn, thân thể của hắn, mặt của hắn cũng phát sinh biến hóa. Xương cốt lớn mạnh, cơ bắp lớn mạnh, đến cuối cùng, vậy mà thoạt nhìn như là một đầu nhân hình sói. Móng tay của hắn càng là tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong dài đến khoảng 20 cm, lóe ra khiếp người hàn mang. Cuối cùng, Huyết Lang bước ra mấy bước về sau, hai tay của hắn bỗng nhiên nằm ở trên mặt đất, lại là dùng cả tay chân, như là một đầu cự lang đồng dạng chạy. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hướng phía Tần Thiên nhào tới. Ha ha, ba người các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Vậy thì bồi các ngươi chơi một tí. Tần Thiên cao giọng cười to, trong mắt dị mang lấp lóe, trong mắt của hắn trong chốc lát có ngập trời chiến ý hiện lên. Xông lên tận 9 tầng trời. Hắn muốn lấy một địch ba, lực chiến ba vị hắc ám thế giới đương thế cường giả. Sưu sưu sưu. Huyết Lang tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Hai tay móng tay, như là 10 chuôi vô kiên bất tồi lưới dao vạch phá không gian, hướng phía Tần Thiên trái tim, mi tâm, cổ họng đâm tới. Trong không khí, vang lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Phối hợp với Huyết Lang trên thân kia một cỗ cuồng bạo khí thế, nhìn cực kỳ giật gân. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Đối mặt ba vị cường giả vây công Tần Thiên, có hay không còn có thể giống vừa rồi đồng dạng thành thạo điêu luyện? Đáp án, rất nhanh cho ra. Chỉ gặp Tần Thiên tại đối mặt Huyết Lang như lưới dao móng tay công kích, hắn chắp hai tay sau lưng tùy ý lệch thân thể một cái, liền né tránh. Huyết Lang nhìn thấy Tần Thiên né tránh hắn công kích kia 10 đạo lưới dao trở về vừa thu lại, lại một lần nữa hướng phía Tần Thiên cổ họng cắt đi qua. Mà Tần Thiên lại là tùy ý lệch thân thể một cái, lại một lần nữa né tránh. Mặc kệ Huyết Lang tốc độ bao nhanh, mặc kệ công kích của hắn góc độ cỡ nào xảo trá, nhưng công kích của hắn chính là đánh không đến Tần Thiên. Rống. Mấy lần công kích đều bị Tần Thiên né tránh, Huyết lang tinh hồng trong mắt có nồng đậm nộ khí hiện lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một tầng màu đỏ sẫm quang mang từ trong cơ thể của hắn phát ra, bao phủ toàn thân, chợt tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn. Cơ hồ là hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh, từ từng cái góc độ hướng phía Tần Thiên phát khởi công kích. Phảng phất huyết lang có được phân thân đồng dạng. Điêu trùng tiểu kỹ, mở cho ta. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo huyết lang thân ảnh nhào về phía Tần Thiên, tại tới người một khắc này, Tần Thiên trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Ầm. Không có người nhìn thấy giờ khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy được một thân ảnh như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một khối bị băng tuyết bao trùm phía trên tảng đá, phát ra ầm ầm nổ vang. Trên tảng đá lớn này băng tuyết trực tiếp tung bay, đá vụn bay khắp trời. Đám người ngưng thần nhìn lại, sau đó hãi nhiên phát hiện bị đánh bay rõ ràng là huyết lang. Cường hãn như hắn tại đối mặt vị này hoa cổ Tần Thiên Long, vậy mà cũng không phải đối thủ. Rống. Bất quá, đả kích như vậy, hiển nhiên đối huyết lang không tạo được cái gì thương thế. Hắn phát ra một đạo gầm thét, liền từ đống kia đá vụn bên trong nhảy ra ngoài. Chợt, hắn cùng thở ra hơi Thiên Diệp Kinh, Nai Phật, ba người lại một lần nữa hướng phía Tần Thiên phóng đi. Cảm tạ 131 sao sao 31 200 sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Thực lực chân chính. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, như lôi đình va chạm thanh âm không ngừng vang vọng. Cho dù ba vị đương thời cường giả liên thủ lại như cũ không phải là đối thủ của Tần Thiên, không ngừng mà bị Tần Thiên đánh bay. Tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Một màn này triệt để đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Máu này sói, Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh, ba vị danh chấn thế giới siêu cấp cường giả, vậy mà tại bị Tần Thiên treo lên đánh. Lại một lần nữa đánh ra ba quyền đánh bay huyết lang tam người. Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng không hứng thú lắm thần sắc, nhàn nhạt nói ra. Nếu như ba người các ngươi chỉ là như vậy thực lực, vậy ta liền không có tất yếu cùng các ngươi chơi tiếp tục. Mặc dù huyết lang tam người không yếu, nhưng là cho dù bọn hắn liên thủ lại cũng cho không được áp lực cho Tần Thiên. Lấy Tần Thiên thực lực, muốn đem bọn hắn diệt sát là vài phút sự tình. Sở dĩ không có trước tiên hạ sát thủ là bởi vì Tần Thiên muốn theo bọn hắn hào hào chơi một tí. Dù sao, đầu năm nay muốn gặp được một cái thế lực ngang nhau đối thủ là rất không dễ dàng. Chỉ tiếc, từ đầu đến giờ, huyết lang tam người vẫn không có đã cho áp lực cho hắn, cho nên Tần Thiên trong lòng rất là thất vọng. Lãng phí thời gian tại loại chuyện nhàm chán này bên trong, đây không phải Tần Thiên muốn. Tần Thiên, mặc dù bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ không che giấu chút nào sát cơ. Nghe được hắn câu nói này, huyết lang tam trong lòng người run lên, biết mình ba người, nhất định phải lấy ra chân chính áp chủ bài. Ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta gặp qua thực lực mạnh nhất thiếu niên cường giả, không nghĩ tới, hoa cổ sẽ xuất hiện ngươi dạng này một cách đương thời cường giả, khó trách hồng lục đỉnh sẽ bị ngươi giết chết, như vậy. Như ngươi mong muốn tiếp xuống ba người chúng ta người, muốn xuất ra thực lực chân chính, nếu là ngươi còn có thể chống đỡ được, ba người chúng ta liền tùy ngươi xử trí. Huyết lang gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, thanh âm có chút khàn khàn nói. Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh sắc mặt hai người trang nghiêm, không có nói chuyện. Bọn hắn minh bạch chân chính quyết chiến thời khắc tiến đến. Nếu là bọn họ ba người lấy ra lá bài tẩy tình huống dưới, lại như cũ vẫn không thể nào đánh bại Tần Thiên. Như vậy, chờ đợi bọn hắn, sẽ là tử vong kết cục. Ồ, vậy liền tới đi. Tần Thiên mỉm cười, có chút hăng hái nói. Như ba tên này có thể chân chính lấy ra chút bản sự, hắn thật là có hào hứng cùng bọn hắn hào hào chơi một tí. Rống. Huyết lang không nói gì nữa. Hắn hai chân hiện lên hình chữ bát. đứng thẳng thân thể có chút trầm xuống. Miệng có chút mở ra, toàn thân đều đang run rẩy, nhìn hiển nhiên thật sự là tổ lực. Chợt, đám người liền kinh hãi xem đến từng đạo huyết hồng sắc sương mù, từ huyết lang trên đỉnh đầu xông ra. Cuối cùng, sau lưng hắn tạo thành một đạo cử lang cái bóng. Đạo này cử lang cái bóng toàn thân đỏ sẫm, một đôi tinh hồng đôi mắt, mang theo lạnh lùng khát máu để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đồng thời, huyết lang khí thế lại một lần nữa tiến hành kéo lên. Trở nên càng thêm cuồng bạo, càng khủng bố hơn. Hắn hình thể cũng biến thành càng cao hơn lớn. Vậy mà đột phá 2 mét, hơn nữa còn tại tiếp tục biến lớn. Mười mấy giây về sau, huyết lang thân thể lên nhanh đến khoảng 3 mét mới dừng lại. Mà giờ khắc này, huyết lang đã hoàn toàn thay đổi một cách bộ dáng. Dữ tợn, kinh khủng, hung ác. Vậy mà biến thành một cách đứng thẳng cao tới khoảng 3 mét người sói. Nhìn thấy biến hóa to lớn như thế, người sói Yến Nam Thiên đám người trợn mắt hốc mồm. Đây là người. Đây là yêu quái. Không thể không nói, huyết lang biến hóa như thế, lại một lần đổi mới những này Côn Luân Tư các đệ tử thế giới quan. Thật sự là có chút hư ảo, như trong mộng. Mà những cái kia hắc ám thế giới các cường giả nhìn thấy huyết lang biến hóa, nhưng không có kinh ngạc, chỉ có vô tận kích động hưng phấn. Huyết lang các hạ rốt cuộc lấy ra lời hại nhất áp chủ bài, không biết lần này bọn hắn đánh thắng được hay không kia Tần Thiên Long. Đón lấy, ánh mắt của mọi người lại rơi vào Nai Phật trên thân. Lúc này, Nai Phật trên thân cũng phát sinh biến hóa. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, không ngừng mà nhẹ giọng nỉ non, nghe giống như là niệm chú đồng dạng. Nhưng, Nai Phật khí thế trên người đồng dạng tại kéo lên, có loại đại khí bàng bạc cảm giác. Không chỉ như thế, ngươi nếu là cẩn thận đi xem hắn, liền sẽ cảm giác được hắn phảng phất biến thành người khác, trên thân mang theo một cỗ tường hóa cảm giác, làm lòng người thần bình tĩnh. Lại nhìn Thiên Diệp Kinh, hai tay của hắn bày ra một cái kiếm chỉ bộ dáng, mà hậu thân hình run lên chợt, vậy mà liền dạng này hư không tiêu thất ở trong không khí. A, có chút ý tứ. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem ba người này biến hóa, nhàn nhạt nói ra. Cả người bên trên có được một tia lang nhân huyết thống, một cái tu luyện một loại nào đó liên quan tới Phật môn pháp môn, một cái khác, phù tang nhẫn thuật. Mặc dù đều là một chút tiểu thủ đoạn, bất quá đối với các ngươi mà nói có thể làm được như thế, cũng coi là không tệ. Hắn nói lời nói này thời điểm thần sắc cao cao tại thượng, tựa hồ đối với tuyết lang bọn hắn này đến bài, một chút cũng không để vào mắt. Giờ phút này, huyết lang biến hóa thành người sói bộ dáng, bản thân cảm xúc liền trở nên cực kỳ cuồng bạo. Nghe được Tần Thiên lời nói này, hắn trực tiếp liền nổi giận. Rống! Hắn hét lớn một tiếng, tứ chi trên mặt đất đào động, như là một cỗ giống như xe tăng, hướng phía Tần Thiên bay nhào mà tới. Đồng thời, Nai Phật cũng động. Hắn vẫn như cũ lấy thái quyền đấu pháp, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Tần Thiên tới gần. Về phần Thiên Diệp Kinh, từ vừa rồi biến mất một khắc này bắt đầu, yêu nguyên không biết hắn người ở phương nào. Tới gần, càng gần. Tần Thiên rốt cuộc có hành động. Hắn vừa sải bước ra, một quyền đánh ra, cuộn trào hỏa hồng sắc thiên long chân nguyên đổ xuống mà ra, tại quyền của hắn phong bên trong nở rộ. Cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu sáng. Ầm ầm. Tần Thiên quyền phong cùng huyết lang vuốt sói, hung hăng đối bính ở cùng nhau. Tiếng nổ vang truyền khắp bốn phía, loại kia chấn động năng lượng xung kích, để cho người ta nhìn không được che màng nhĩ, trái tim đều muốn bị chấn động. Không tệ, có chút lực đạo, bất quá rất đáng tiếc, trên người ngươi chảy xuôi người sói huyết mạch chung quy là quá mức pha tạp, mà lại thực lực của ngươi quá yếu. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, mặc cho huyết lang một cái vuốt sói đập vào trên người hắn, mà hắn đồng thời đấm ra một quyền đánh vào huyết lang nơi ngực. Huyết lang gầm thét, bị Tần Thiên một quyền này đánh cho bay ngang ra ngoài, ở trong hư không liên tục rút lui mấy chục mét, mới rơi trên mặt đất. Không có khả năng, thân thể của hắn, làm sao lại cứng rắn như thế. Ta vừa rồi kia một chút đập vào trên người hắn, vậy mà đối với hắn tổn thương không lớn. Huyết lang chấn kinh, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Hiện tại như vậy hình thái, là hắn cường hãn nhất công kích trạng thái, vừa rồi kia một chút vuốt sói công kích ẩn chứa lực đạo đâu chỉ vạn tân. Thế nhưng là kia Tần Thiên Long sinh sinh tiếp nhận mình một cái công kích lại một chút việc đều không có. Mà mình bị đối phương một quyền đánh vào ngực, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều truyền đến đau đớn kịch liệt, kém chút nhìn không được ngạt thở. Mà tại huyết lang bị Tần Thiên đánh bay ra ngoài đồng thời, Nai Phật công kích tới người. Ầm. Một cái khuỷu tay hung hăng đập vào Tần Thiên phía sau. Lực lượng mãnh liệt bộc phát, cho dù là Tần Thiên cũng không nhịn được bước chân hướng phía trước lảo đảo hai bước. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Đại khai sát giới. Bất quá Tần Thiên cũng không có thụ thương. Bởi vì thân thể bên ngoài hộ thể cương khí bảo hộ lấy thân thể của hắn. Lại nói tiếp, Tần Thiên thân hình còn không có đứng vững, một đạo thân hình tại hắn phía trước hư không bên trong trống rỗng xuất hiện. Đạo thân ảnh này trong ngón tay phun ra nuốt vào lấy cương khí, ngưng tụ thành đao, hướng phía Tần Thiên cổ họng nào tới. Chính là vừa rồi biến mất Thiên Diệp Kinh. Đơn giản giống như rượu mì xuất rượu nhập thần. Thấy cảnh này, những cái kia hắc ám thế giới các cường giả, bao quát Yến Nam Thiên bọn hắn bọn người ở tại bên trong, cũng không khỏi đến nín thở. Tần Thiên Long sẽ không phải cứ như vậy bị giết. Trên thực tế, bọn hắn đều suy nghĩ nhiều. Đối mặt Thiên Diệp Kinh lần này chí mạng đánh lén, Tần Thiên khẽ chau mày. Sau đó hắn một quyền đánh ra, đồng dạng cương khí ngưng tụ mà ra, cùng đối phương cương đao đụng nhau. Thiên Diệp Kinh thân hình nhanh lùi lại. Thừa cơ hội này, Tần Thiên ổn định thân hình. Hắn không chút do dự giơ lên tay phải, bỗng nhiên quay người, hướng phía Nai Phật Lăng không vỗ xuống đi. Cầm long thủ, rống. Tiếng long ngâm từ Tần Thiên trên thân phát ra, vang vọng sơn cốc. Vô hình cử trưởng trống giống xuất hiện tại Nai Phật trên đỉnh đầu, sau đó rơi xuống. Nai Phật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, hắn mới vừa rồi là thấy qua Tần Thiên thi triển một chiêu này. Vừa rồi hắc quả phụ chính là bị một chiêu này cho chụp chết. Lập tức, hắn gầm thét một tiếng, hai tay giơ lên cao cao, như cự đỉnh đối cứng Tần Thiên cách này một cái cầm long thủ. Oanh! Vô hình cự trưởng rơi xuống, nhất thời, Nai Phật thân thể liền cong xuống dưới, đầu gối nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị đầu gối của hắn ném ra một cái to lớn cái hố. Không chỉ như thế, hắn nửa người trên quần áo trực tiếp vỡ vụn mà ra, hóa thành mảnh vỡ. Cái này một cái cầm long thủ, hắn tiếp xuống, nhưng trả ra đại giới trực tiếp là một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân đều đang run rẩy, chiến lực lập giảm. Hiển nhiên là nhận lấy thương thế không nhẹ. Tiện tay một bàn tay đem Nai Phật đập tổn thương, Tần Thiên lập tức nhìn về phía thân hình nhanh lùi lại Thiên Diệp Kinh. Cảm nhận được Tần Thiên ánh mắt, Thiên Diệp Kinh sắc mặt đại biến, mà hậu thân hình lại một lần nữa biến mất trong không khí. Chỉ là chướng nhãn pháp, cũng nghĩ giấu riêng được ta. Tần Thiên cười lạnh, nê hoàn cung tinh thần chi lực tuôn ra, rất mau đem phim chính sơn cốc đều bao phủ. Tại hắn tinh thần chi lực bao phủ xuống, Thiên Diệp Kinh thân ảnh liền bị hắn cho bắt được. Nhưng lúc này, huyết lang cũng đã vọt lên. Thế là Tần Thiên không thể không trước dây dưa với hắn cùng một chỗ. Máu này sói mặc dù có lang nhân huyết thống không tính thuần khiết, nhưng là hắn trung quy là nguyên cương cảnh đại tông sư, tại chuyển hóa thành người sói công kích hình thái về sau, huyết lang thực lực cùng trước đó Tần Thiên diệt sát hồng lục đỉnh có thể nói là tương xứng. Thậm chí còn hơn. Mặc dù dạng này yêu nguyên uy hiếp không được Tần Thiên an toàn, nhưng là đang toàn lực ứng phó tình huống dưới, hắn vẫn là có thể tạm thời ngăn trở Tần Thiên nhất thời nửa khắc. Lại thêm Nai Phật mặc dù bị Tần Thiên cầm long thủ đả thương, nhưng đối với sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, cho nên Nai Phật vẫn như cũ là không muốn sống địa xông lại. Còn có một cái trốn ở chỗ tối Thiên Diệp Kinh. Ba người này toàn lực xuất thủ phía dưới, lại còn thật đem Tần Thiên tạm thời cuốn lấy. Chỉ là, dạng này một màn rơi vào cái khác những cái kia hắc ám thế giới cường giả trong mắt, coi như hoàn toàn khác biệt. bọn hắn bao quát Yến Nam Thiên mấy người Côn Luân Khư các đệ tử, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt như nhìn thiên nhân. Cái gì mới là lợi hại? Đây chính là lấy sức một mình, lực chiến tam đại nguyên cương cảnh đại tông sư, đồng thời mỗi một cách đều là danh chấn thế giới siêu cấp cường giả, vẫn còn chiếm thượng phong, không thể không nói thực lực như vậy, có thể xưng kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn ra được. Huyết lang tam người mặc dù tạm thời cuốn lấy Tần Thiên, nhưng bọn hắn rơi xuống hạ phong. Không hề nghi ngờ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chờ đợi huyết lang tam người, chính là thất bại, chính là bị Tần Thiên diệt sát giải quyết. Xong, huyết lang cắt hạ ba người bọn họ, đánh không lại cái này Tần Thiên Long. Tất cả hắc ám thế giới các cường giả trong lòng một mảnh cho tàn, nhao nhao nỉ non. Bọn hắn đều hiểu. Huyết lang tam người một khi đánh không lại Tần Thiên hậu quả đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Vậy sẽ mang ý nghĩa huyết lang bọn hắn sẽ chết đi, mà bọn hắn những người này lại tới đây mục đích cũng sẽ trở thành nói suông. Không chỉ như thế, đến lúc đó kia Tần Thiên Long chắc chắn sẽ không để bọn hắn tùy tiện rời đi. Mẹ nó, chúng ta không muốn ở bên cạnh chỉ nhìn, chúng ta cùng tiến lên đi, nếu như không giết chết cái này Tần Thiên Long, chúng ta liền không chiếm được những cái kia linh quả, thậm chí còn có thể bị Tần Thiên Long giết chết. Một cái hắc ám thế giới cường giả lạnh lùng nói. Đây là một cái vóc người có chút ngắn nhỏ phương Tây nam nhân, nhìn không đủ 1m6, nhưng là trên tay của hắn lại cầm một cái cự đại thiết cầu. Kia thiết cầu phi thường lớn, phía trên có một đầu thật dài xích sắt, nhìn trọng lượng cũng không nhẹ, từ hắn đứng trên mặt đất lâm vào băng tuyết bên trong hai chân đó có thể thấy được. Nhưng hắn cầm cái này thiết cầu, lại phảng phất cầm một cái bóng rổ đồng dạng nhẹ nhõm. Nghe được hắn, lập tức có người phụ họa. Di Vết nói không sai, chúng ta cùng tiến lên, phối hợp huyết lang các hạ bọn hắn giết Tần Thiên Long. Tần Thiên Long nhất định phải chết, nếu không chết người chính là chúng ta. Càng nhiều người bắt đầu phụ họa. Thế là, những này tại vây xem hắc ám thế giới các cường giả bắt đầu toàn bộ xuất thủ. Chính như cầm thiết cầu cái kia Di Vết nói, bọn hắn thật không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem huyết lang bọn hắn lạc bại. Cái kia Tần Thiên Long thật sự là quá lợi hại. Bọn hắn chỉ có gia nhập chiến đoàn cùng huyết lang bọn hắn cùng một chỗ mới có thể đánh thắng được kia Tần Thiên Long. Nếu không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đại sư huyên các ngươi mau nhìn, bọn hắn thật vô sỉ ai, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Côn Luân Khư kia áo xanh thấy cảnh này, lập tức hét lớn. Mặc dù nàng đối Tần Thiên cũng không có hảo cảm gì, nhưng ở lúc này áo xanh tự nhiên vẫn là hy vọng Tần Thiên có thể thắng được cuộc chiến đấu này. Dù sao, nếu như Tần Thiên thua, bọn hắn những người này đều muốn bị những này hắc ám thế giới các cường giả xé thành mảnh nhỏ. Nghe vậy, Yến Nam Thiên đám người nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhưng không có cách nào, bọn hắn những người này bên trong thực lực mạnh nhất là Yến Nam Thiên. Nhưng mới rồi Yến Nam Thiên đã bị thương, lại nói coi như hắn không có thụ thương, đối mặt nhiều như vậy hắc ám thế giới cường giả cũng không có khả năng ngăn cản được. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những này hắc ám thế giới cường giả hướng phía Tần Thiên phóng đi tham dự vào trong trận chiến đấu này. Những này tham dự chiến đấu người thực lực yếu nhất có tiên thiên tông sư, người mạnh nhất có nguyên cương cảnh thực lực, nhiều người như vậy cùng một chỗ thực lực đã có thể xưng kinh khủng. Sưu sưu sưu. Chỉ gặp những người này, nhao nhao triển khai thân hình, cấp tốc phân tán ra đến cùng thi triển thần thông, hướng phía Tần Thiên vây kín mà đi. Ha ha, đến hay lắm, đang chờ các ngươi đi tìm cái chết đâu, đã các ngươi chủ động muốn chết. Vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Đối diện với mấy cái này bỗng nhiên tham dự vào hắc ám thế giới các cường giả, Tần Thiên không sợ chút nào, chiến ý càng đậm, cao giọng